Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488. Dưới ánh mặt trời tội ác. 4. Ân, bọn họ đều thực thích đâu. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm đem lễ vật đều cho Hắc Vô Thường bọn họ. Nhưng là lúc ấy đại gia chỉ lo đi ra ngoài chơi. Bọn họ cũng không có mở ra xem Ninh Hoan Tâm đưa lễ vật là cái gì. Nhưng là này đó hiện tại cũng đều cũng không quan trọng. Gần nhất trong tiệm có cái gì tân hóa sao? Ninh Hoan Tâm ở tiểu điếm dạo qua một vòng, phát hiện một đoạn nhật tử không có tới. Trong tiệm đầu thay đổi thật nhiều tân hóa. Ân, có không ít đâu. Tiểu thư ngươi chậm rãi nhìn xem mon sơ, nữ hài nhi mỉm cười nói nhỏ một câu. Ngay sau đó nàng ân vị ở một bên ân tĩnh nghe khởi ca tới. Tựa hồ cũng không lo lắng Ninh Hoan Tâm đem đồ vật lấy đi. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn thoáng qua, có điểm tò mò, bởi vì nữ hài nhi mang theo tai nghe, như vậy liền nghe không được bên ngoài thanh âm. Nếu là chính mình đem nàng trong tiệm đồ vật trộm đi làm sao bây giờ đâu? Nàng đứng ở chỗ đó nhìn một hồi lâu. Hai phút sau, nữ hài nhi mới đem tai nghe hái xuống. Nghe được trong tiệm không thanh âm, nữ hài nhi nhịn không được chần chờ, hỏi một câu, tiểu thư, ân, Ninh Hoan Tâm nhịn không được lên tiếng. Ta còn ở, kỳ thật ta chính là khá tò mò. Ngươi cư nhiên dám mang tai nghe nghe ca, không sợ ta đem ngươi trong tiệm đồ vật lặng lẽ lấy đi sao? Chẳng lẽ bởi vì ta sợ hãi, người khác liền sẽ không lấy ta đồ vật sao? Nữ hài nhi nghe được Ninh Hoan Tâm nói, ngược lại hỏi lại một câu, liền tính ta không mang theo tai nghe, những cái đó lòng dạ khó lường người vẫn là có biện pháp ở cái này tiểu điếm mượn gió bẻ măng. Mà tương phản, cho dù có thời điểm chúng ta không ở trong tiệm, những cái đó tâm địa người tốt cũng sẽ vẫn luôn chờ ta trở về, đem tiền cho ta mới có thể rời đi. Nữ hài nhi thanh âm thực uyển chuyển, nàng tươi cười thực thiện, thực mê người. Ta là cái người mù, ta nhìn không tới thế giới này, nhưng là có đôi khi ta cũng thực may mắn, bởi vì ta cũng nhìn không tới tội ác. Những cái đó phát sinh ở rõ như ban ngày hạ tội ác, đối với ta tới nói đều là không tồn tại. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ, chúng ta đôi mắt có thể nhìn đến thế giới này hết thảy những thứ tốt đẹp, đồng dạng chúng ta cũng sẽ nhìn đến thế giới này nhất dơ bẩn, xấu nhất ác một mặt. Nghe được nữ hài nhi nói, Ninh Hoan Tâm đáy lòng đột nhiên hiện lên một mặt ánh sáng. Thứ 13 đôi mắt, nguyên lai đây là thứ 13 đôi mắt chân chính hàm nghĩa sao? Ngượng ngùng, ta có điểm việc gấp, lần sau lại đến thăm. Ninh Hoan Tâm vội vã xoay người rời đi. Rời đi thời điểm trong lúc vô ý đụng vào cửa chuông gió. Kia chuông gió dễ nghe thanh âm lập tức truyền ra đi hảo xa hảo xa. Ninh Hoan Tâm cơ hồ là một đường chạy như điên. Về tới chung cư, buổi sáng chung cư thực ân tĩnh. Thang máy chỉ có Ninh Hoan Tâm một người. Nàng lặng lặng nhìn một bên 13 đang ngẩn người. Thứ 13 đôi mắt, được xưng là ác ma đôi mắt. Như vậy có phải hay không cũng có thể lý giải vì là một đôi có thể nhìn đến ác đôi mắt. Này đôi mắt có thể nhìn đến dấu ở thiện lương gương mặt dưới, dấu ở dưới ánh mặt trời, không muốn người biết tội ác. Chu Chi Lâm xuất quỹ, Đường Dạ Lam sao chép. Như vậy với ngọt ngào có cái gì nguyên tội? Nàng còn chỉ là cái hài tử, một cái có chút tự bế, không dám cùng người ngoài tiếp xúc hài tử. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhắm hai mắt lại, trong đầu hồi ức chính mình từ nhận thức với ngọt ngào mãi cho đến nàng xảy ra chuyện. kia số lượng không nhiều lắm, vài lần gặp mặt. Cái gọi là bệnh tự kỷ thật sự tồn tại sao? Có lẽ, nàng cũng không phải tự bế, mà là có cái gì khó có thể cởi bỏ thơ ấu bóng ma cùng khúc mắc. Hết chương.